Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 90, tám quẻ. Lục đại thủ lĩnh quá bận rộn, loay hoay hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, chờ hắn nghiên cứu rốt cục có một kết thúc về sau. Thế giới bên ngoài phảng phất cũng thay đổi bộ dáng. Đầu tiên để hắn cảm thấy biến hóa là phụ nữ trẻ em khu nhân số giảm bớt rất nhiều. Nơi này vốn là bộ lạc náo nhiệt nhất, hỗn loạn nơi trốn, ngày bình thường hài tử khắp nơi trên đất chạy, vui chơi âm thanh không ngừng. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, trở nên an tĩnh rất nhiều. Không chỉ như vậy, kia phiến chiến sĩ ở lại khu vực, ngược lại trở nên náo nhiệt, đồng thời sinh ra biến hóa. Còn có đồ đằng lửa bên cạnh bếp nấu. Trước kia mỗi đến ăn cơm thời gian, toàn bộ lạc người đều tụ tập tại phụ cận. Nhưng hôm nay nhìn sang, nhân số giảm bớt cơ hồ một nửa. Như thế thật hù đến hắn. Vội vàng tìm người hỏi thăm. Cái này hỏi một chút mới biết được. Hết thảy khởi nguyên, hay là bởi vì mình xác định kết hôn chế độ. Tại hắn cắm đầu nghiên cứu đồ đằng trụ trong vòng mấy tháng. Hỏa ở lạc nam nữ bắt đầu phạm vi lớn kết hôn. Từng cái gia đình xây dựng, không ít người đã bắt đầu trong nhà tự mình làm cơm. Bọn hắn ở đâu ra đồ ăn? Lục đại thủ lĩnh nghi ngờ hỏi. Thế là lại có người hướng hắn giải thích đồ đằng quyết định thu chín lui một chính sách. Dẫn đến rất nhiều chiến sĩ đều liều mạng bắt cá. Liền vì nhà mình đông lạnh cá có thể dồi dào một điểm. Mà bây giờ hỏa bộ lạc nhà kho đã trải qua hai lần xây dựng thêm. Xây dựng thêm thời điểm còn không phải khiến cái này chiến sĩ bạch xuất lực. Mỗi người một ngày có thể được đến ba đầu cá. Đây cũng là đồ đằng quyết định giá cả. Lục đại thủ lĩnh gãi gãi đầu. Thật là có một ít không rõ đồ đằng ý tứ. Nhưng là lương thực tăng nhiều cũng là chuyện tốt, mà phụ nữ trẻ em khu vực trở nên yên tĩnh một chút cũng tốt. Các nàng nơi đó luôn xảy ra vấn đề, yên tĩnh một điểm là chuyện tốt. Huống chi, kết hôn chế độ là hắn xác định, đại hành kỳ đạo cũng đã chứng minh hắn quyết sách là chính xác. Chờ hắn về đến nhà, lại phát hiện mình hai vợ, đem gian phòng ngăn cách mở, lẫn nhau như người xa lạ bình thường. Không có bất kỳ cái gì giao lưu. Chuyện này hắn có thể hiểu được. Nguyên nhân không trách mình cái thứ nhất thê tử, mà là cái thứ hai thê tử bởi vì đẻ non mà oán hận cái thứ nhất thê tử. Mới đưa đến vấn đề như vậy. Đối với dạng này sự tình hắn cũng không biết xử lý như thế nào. Dứt khoát coi như cái gì đều không phát sinh. Để bọn hắn riêng phần mình tỉnh táo. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai hắn đi bờ biển nhìn thoáng qua, bởi vì có người nói với hắn, đi săn phương thức cũng phát sinh cải biến. Cái này xem xét quả nhiên đã khác biệt, đã từng lưới lớn mò cá biến thành tiểu đội tình thế tồn tại. Trong đó lại thêm mấy đầu đường sông, các chiến sĩ 3 năm một tổ riêng phần mình tổ đội mò cá. Chỗ tốt như vậy là dễ dàng cho phân phối. Cũng có thể giám sát lẫn nhau xuất lực nhiều ít. Phòng ngừa có người lười biếng. Thủ lĩnh của ngươi nhìn mộng. Lang đồ đằng cùng đệ ngũ huyền cũng tại bờ biển. Nhìn qua trợn mắt hốc mồm lục đại thủ lĩnh. Lang đồ đằng cho đùa nói. Bình thường, đây là chế độ tư hữu nảy sinh. Tất nhiên nương theo lấy sức sản xuất tiến một bước đề cao. Qua một đoạn thời gian, nhiệt tình giảm đi. Liền sẽ bình thường một chút. Đệ ngũ huyền mở miệng nói ra. Sẽ không một mực dạng này sao? Lang đồ đằng dò hỏi. Đương nhiên sẽ không. Chờ trong nhà tồn lượng nhiều, liền sẽ có người không bỏ công như vậy tức giận. Nếu như còn có, đợi đến cái kia dốc sức người ta bên trong đống không hạ đông lạnh cá thời điểm, cũng sẽ không còn như vậy. Đệ ngũ huyền giải thích nói. Nhưng ta vẫn là cảm thấy tốt như vậy. Có thật nhiều cá ăn. Không sợ đói. Lang đồ đằng có chút si ngốc nói. Nếu không phải bởi vì lương thực không đủ, Lăng Bộ Lạc cũng sẽ không bốc lên phong hiểm đi theo Hỏa Bộ Lạc đông rời, khiến cho con của nàng đều rơi vào Long Bộ Lạc. Hiện tại là sông Băng Kỳ, có thể tùy ý chứa lượng đồ ăn, chờ qua sông Băng Kỳ lại không được. Cuộc sống như vậy phương thức không phải trạng thái bình thường. Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng bên trong lắc đầu nói, bất quá bây giờ là tốt, cái này sông Băng Kỳ dài đằng đẵng, Lục đại thủ lĩnh xem hết bắt cá. Mặc dù kinh ngạc tại bộ lạc người tích cực, nhưng cái này luôn luôn chuyện tốt, lại là đồ đằng đồng ý, hắn cũng không có lại sửa đổi cái gì, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy loại này biến đổi về sau Hỏa Ở Lạc sẽ khác nhau. Buổi trưa, Hỏa Ở Lạc một đám cao tầng đều để hắn tụ tập tại đồ đằng lửa trước, đồng dạng đến còn có Đệ Ngũ Huyền cùng Lang Đồ Đằng. Hắn muốn làm gì? Lang Đồ Đằng nhìn qua Lục đại thủ lĩnh, hướng Đệ Ngũ Huyền hỏi. Không biết, nhưng là hẳn là cùng cái kia có quan hệ. Đệ Ngũ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn, ở nơi đó có 8 cái tráng kiện cột đá, là trước đây không lâu Lục đại thủ lĩnh sắp xếp người làm ra, mời Nhật Nguyệt Đồ Đằng bộ thủ lĩnh đem Lạc Nhật cung thị huyết thương lấy ra. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Lục đại thủ lĩnh trên thân mỏi mệt khí tức giảm đi rất nhiều. Cặp mắt của hắn lại sắc bén, nhìn về phía Nhật Nguyệt Đồ Đằng bộ thủ lĩnh. Hai người liếc nhau, tiến lên đem Lạc Nhật cung thị huyết thương lấy ra, đặt ở đồ đằng trước. Ta biết hai người các ngươi đồ đằng cũng có thể nghe được ta. Xin tin tưởng, ta phía dưới nói sự tình đối Hỏa Bộ Lạc rất trọng yếu. Nếu như đang trợ giúp Hỏa Bộ Lạc làm chuyện này quá trình bên trong, các ngươi có tàng tư, ta sẽ lấy bộ lạc thủ lĩnh thân phận, triệt để hủy diệt các ngươi. Lục đại thủ lĩnh đối hai cái đồ đằng nói, nếu như minh bạch ta ý tứ, các ngươi đồ đằng lửa bành trướng 3 lần. Linh chủ, vô luận như thế nào, chúng ta cũng là đồ đằng. Hắn cái dạng này đối với chúng ta quá không tôn trọng. Nhật Đồ Đằng thanh âm vang lên, nói với Đệ Ngũ Huyền, chiếu hắn nói làm, hắn liền là Hỏa Đồ Đằng ý chí. Đệ Ngũ Huyền không để ý đến Nhật Đồ Đằng nói nhảm, hắn hẳn là rõ ràng chính mình vị trí, có lẽ là trước kia nên minh bạch. Ta cũng không ngại chiếu hắn nói, mẫn diệt các ngươi. Nhật Nguyệt Đồ Đằng không nói thêm gì nữa, ngắn ngủi trầm mặc về sau, bọn hắn khống chế mình đồ đằng lửa bành trướng 3 lần, xem như đối Lục đại thủ lĩnh làm trả lời. Quá rất có âm dương, các ngươi chính là âm dương. Âm dương có tứ tượng, Nhật Đồ Đằng nhưng vì mặt trời, thiếu dương, Nguyệt Đồ Đằng nhưng vì thái âm, thiếu âm. Tại 7 đời vu cùng 7 đời nữ vu lĩnh ngộ hai loại lực lượng về sau, chắc hẳn hai vị đồ đằng cũng đã có cảm ngộ. Lục đại thủ lĩnh chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú bọn hắn đồ đằng lửa, chờ đợi lấy bọn hắn hồi phục. Ông, Nhật Nguyệt Đồ Đằng làm ra khẳng định biểu thị về sau, Lục đại thủ lĩnh mở miệng lần nữa, tứ tượng lại điểm. Ta xưng là bát quái. Đệ Ngũ Huyền có chút kinh ngạc, bởi vì Lục đại thủ lĩnh trong miệng bát quái là thuần túy tiếng phổ thông, không thuộc về ô ngôn ngữ. Trong bát quái, lúc có mặt trời chi dương, ta chuẩn bị lấy ngươi đồ đằng hỏa chủng thay ngén mặt trời chi dương đồ đằng, cho nên cần ngươi đem chí dương lực lượng đánh vào trên tế đài cái thứ nhất đồ đằng trụ bên trong. Đồng thời, không cho phép ngươi có lưu bất kỳ ý thức nào ở bên trong. Lục đại thủ lĩnh kiên định nói. Đệ Ngũ Huyền nhãn tình sáng lên. Cái gọi là mặt trời chi dương chính là quẻ càn, cũng có thể xưng là trời. Trời đồ đằng khó tìm. Hắn đã minh bạch, Lục đại thủ lĩnh là muốn thông qua phương thức như vậy, mình dựng dục ra một cái trời đồ đằng. Ngươi có thể làm được sao? Đệ Ngũ Huyền có chút kích động hướng Nhật Đồ Đằng hỏi. Ta nhiều nhất tách ra mặt trời cầm tinh hỏa chủng, lại hướng xuống chia nhỏ,